cơ quan nặng nề, sơ sẩy một chút sẽ tan thương nát thịt, hai cốt sẽ không còn. Thẩm Tranh tin tưởng lời nói của đối phương, bởi vì hoàn cảnh nơi này thực sự rất ác liệt. Chỉ một vực sâu vạn trượng cũng đã đủ để lòng người ta lạnh ngắt. Cô không phải kẻ điên, cho nên sẽ không lấy mạng của mình làm trò đùa. Dù cô không sợ chết hơn nữa, cũng sẽ nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. Dẫn đường. Cô nhìn mấy người phụ nữ trước mặt, vẫn duy trì tỉnh táo và hờ hững lúc ban đầu. Đi ra từ ám lao, đi vô số ngã rẽ. Trong lúc đó cũng đi qua vô số lao tù, mà ở trong những lao tù kia nhốt không ít người. Lúc rời đi, Thẩm Tranh không nói lời nào, yên lặng ghi nhớ vị trí cơ quan. Không biết đi bao lâu, cô liền bị người ta che mắt lại. Sau khi đi thêm 10 phút, bị người đẩy vào trong một chiếc xe. Người lái xe như đang cố ý đi đường vòng, không ngừng dừng xe, quay đầu, quẹo. Nôn. Thẩm Tranh vốn nôn ngén rất nghiêm trọng, cộng thêm đi đường trong thời gian dài, trong dạ dày dâng lên một trận. Không biết là bởi vì cô hay là nguyên nhân khác, tốc độ xe đột nhiên giảm bớt, sau đó ngừng lại. Người phụ nữ bên cạnh đưa bình nước cho cô. Cầm lấy đi. Giọng nói lạnh như băng, giống như không có nhiệt độ, quả thực rất phù hợp với tính chất đặc biệt của sát thủ. Bởi vì bị bịt mắt, Thẩm Tranh chỉ có thể lục lọi nhận lấy nước, vặn mở nắp bình, ực một hớp nuốt vào trong miệng. Thấy cô thành thật như vậy, người phụ nữ mặc đồ đen liền buông lỏng cảnh giác. Lúc đang muốn rời tầm mắt từ trên người Thẩm Tranh, phụt một tiếng, cô ta bị phun đến đầy mặt nước. Nước theo trán, gò má và cái cằm của cô ta chậm rãi chảy xuống, nhích nhác đến không còn bộ dáng. Trong không gian nhỏ hẹp lập tức nổi lên sát ý bốn phía. Thế nhưng tên đồ sọ gây chuyện lại ngậm một ngụm nước trong miệng, sau đó lại nôn. Không biết là thật chán ghét hay là dạ vợ chán ghét, tóm lại một ngụm nước này đã nôn đến trên người phụ nữ mặc đồ đen. Muốn chết. Trong con người của người phụ nữ hiện lên một mảnh đỏ thắm, ánh mắt sắc bén đưa tay liền bóp trên cổ Thẩm Tranh. Nhưng đúng lúc đó, còi báo động trong xe đột nhiên phát ra một trận chói tai. Nghe được giọng nói này, tay của người phụ nữ mặc đồ đen còn chưa kịp đụng đến Thẩm Tranh nên kịp thời thu tay về. Hiển nhiên một tiếng còi báo động này đúng là cảnh cáo sát thủ. Nói một cách khác, mọi cử động trong xe đều ở bên trong sự giám sát của người khác, mà người nắm cục diện trong tay này không phải Phượng Cửu Mị thì còn có thể là ai? Cô đè sát ý trong lòng xuống. Người phụ nữ mặc đồ đen đưa tay đoạt lấy chai nước trong tay Thẩm Tranh, ném ra từ cửa sổ. Thẩm Tranh dựa vào ghế sau, khóe môi nhẹ gợi lên, gợi đến rất sáng lạn. Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp dạ dày, giảm bớt cảm giác khó chịu mãnh liệt. Mệt mỏi không ngừng đánh úp lại, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cũng cùng thời gian đó, vùng ngoại thành của thành đô, tầng cao nhất của một tòa nhà công nghiệp cũ kỹ, bốn bể đều không có lan can phòng hộ, hệ số an toàn là con số 0. Cuồng phong thổi qua, bình thủy tinh treo ở không trung va chạm vào nhau, phát ra những tiếng giòn vang chói tai. Phía dưới vô số bình thủy tinh, hơn 10 người phụ nữ mặc đồ đen đứng thẳng tắp, lấy Thái Minh Kiều dẫn đầu. Ở đối diện bọn họ còn đứng một người đàn ông phong hoa tuyệt đại. Giữa ngón tay của anh kẹp một điếu xì gà, bởi vì gió thổi mà cháy cạn nhanh hơn. Điếu thuốc cháy gần một nửa, mùi khói cuộn đầy trong không khí. Mùi thuốc lá lạnh nhạt cuốn tới ùn ụt, thi vựng hít vào một hơi thật sâu. Ngón tay suông dài nhẹ nhàng vẫy bớt cho tàn thuốc. Cuối cùng anh cũng giơ tay lên, đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi. Hơi ngửa đầu, chậm rãi phun ra một vòng khói. Rõ ràng chỉ là một động tác lơ đãng, lại ưu nhã, làm cho người khác giận sôi. Khí phách và phong cách lẫn cử chỉ đều hiện lộ rõ ràng, rất là đẹp mắt. Không biết qua bao lâu, anh vê tắt đầu thuốc lá, chậm rãi sửa sang lại cổ áo hơi mất trật tự một chút, lạnh lùng quét nhìn người trước mặt, môi mỏng dương lên, đưa tay nắm một bình thủy tinh. Anh không có lấy bình thủy tinh xuống, mà dùng phương thức càng trực tiếp hơn. Ngón tay suôn dài, gắp tờ giấy từ trong bình ra. Mở ra, phía trên có một dòng chữ tinh tế. Sống không bằng chết, vạch ở trên cổ tay ba dao. Xâm sinh xâm chết. Thái Minh Kiều nhìn anh, trên mặt mang theo chút ít ý cười lạnh nhạt, khiến người ta rất khó phát hiện. Thi vực chỉ lạnh nhạt nước nhìn cô ta, liền xé nát tờ giấy trên tay, mảnh nhỏ bị gió cuốn đi, rải rác tứ tung. Thái Minh Kiều dùng tay chỉ anh ta. Anh! Bằng! Một tiếng súng vang vọng trong không trung. Lấy súng lên đạn bóp cỏ, một đoạn động tác này làm lưu loát một mạch.

sau đó thận cận mở cửa xe ghế trước ra. Sau khi lên xe hỏi một câu: còn làm chắc hay không? Thi Vực khởi động xe, sau khi lái xe ra ngoài mới lên tiếng: đánh cược một phen. Đánh cược một phen? Không có hoàn toàn chắc chắn mà anh cũng dám làm như vậy. Có biết một khi thua là hậu quả là gì không? Tần Cận nhíu mày, nét mặt ngưng trọng hỏi: chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Một chữ chết nói ra từ trong miệng của anh, không đè nén, không nặng nề, ngược lại là gió thoảng mây trôi. Anh chết, chị dâu phải làm sao đây? Vấn đề này như là chọt trúng chỗ đau trong lòng của Thi Vực. Anh nhắm mắt một chút, tay vịn trên tay lái chợt kéo căng. Xe đột nhiên rời khỏi quỹ đạo, nhưng anh rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình của mình, mở mắt ra, rất nhanh chuyển động tay lái, ổn định phương hướng xe chạy. Không biết qua bao lâu, anh mới khó khăn động ngôi một chút. Tôi chết, cô ấy sẽ thống khổ. Cô ấy chết, tôi sẽ sống không bằng chết. Anh dừng một chút, đột nhiên cười khẽ. Thống khổ sẽ không khó chịu như sống không bằng chết. Người phụ nữ của tôi chịu đựng được. Tần Cận đốt một điếu thuốc hút, hút một nửa, rốt cục anh ta cũng lên tiếng. Tính một phần cho tôi. Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, sau đó dừng. Thi Vực quay đầu nhìn anh ta, lạnh lùng mở miệng. Xuống xe. Tần Cận lặng im bất động, liếc nhìn anh, vẫn ở đó dây dưa với anh, không có ý định muốn xuống xe. Nhìn thấy ánh mắt Thi Vực dần dần lạnh xuống, anh ta cười. Tiểu Diệp Tử của tôi có nói, nếu tôi không thể giúp anh cứu chị dâu ra, sẽ chia tay với tôi. Chia tay mà thôi, vốn uy hiếp không được tôi, nhưng cô ấy lại nói, sau khi chia tay với tôi, cô ấy muốn tùy tiện tìm một người đàn ông chơi để chơi hôn nhẹ. Dù là não giả đầu hói hay là não giả bụng bia cũng chịu cũng được. Ông đây lớn như vậy vẫn thật là không biết bị người ta uy hiếp là cảm giác gì. Tôi mẹ kiếp lần này xem như cảm nhận khắc sâu được rồi. Nếu cô ấy thực sự hôn môi với một người đàn ông khác, ông đây nhất định sẽ nổi giận. Cuối cùng Thi Vực hơi nộ một chút cảm xúc, anh nhíu nhíu mày thấp giọng nói một câu. Phụ nữ thật là phiền phức. Sau đó dùng một cước đạp xuống chân ga, lái xe chạy như bay ra ngoài. Mị Cửu Môn xưa nay luôn ở trong tin đồn, về cơ bản không có người có thể tra ra được vị trí thực sự, mà Thi Vực và Tần Cận dùng các loại thủ đoạn vô số cách cũng không tra ra được một chút manh mối nào. Nghe được thủ hạ báo cáo, Thi Vực vẫn luôn luôn chậm tư suy nghĩ. Anh dường như đang làm đấu tranh với mình, không biết qua bao lâu cuối cùng hạ quyết tâm. Cuối cùng anh bấm số điện thoại của Ôn Uyển. Đông Nam Tây Bắc, một đứa con trai khác của mẹ sẽ chọn phương hướng nào? Tần Cận nghe không hiểu ý tứ trong lời này của anh, nhưng hiện tại cục diện như vậy không phải do anh ta tự hỏi nhiều. Tiếp tục điều tra tin tức có liên quan Mỹ Cựu Môn, cho dù một chút manh mối cũng không buông tha. Lúc nhận được điện thoại, Ôn Uyển ngơ ngẩn. Có tin tức của anh trai con sao? Tay cầm điện thoại di động run rẩy rất nhỏ, giọng nói có chút không ổn. Thi Vực ừ một tiếng. Hiện anh ấy đang muốn chơi một trò chơi với con muốn tìm được anh ấy trong thời gian ngắn nhất, cho nên con cần một nhắc nhở. Nghe được lời này của anh, Ôn Uyển cũng không kịp suy nghĩ, liền bật thốt lên một chữ: Nam. Phía Nam, trên đảo Vô Danh dùng biển vây quanh, một tòa nhà có thể so với đế cung đứng rõ ràng, chiếm diện tích không tính rất rộng, nhưng phương tiện và bố cục có thể nói là hạng nhất. Nơi này chính là Mị Cựu Môn. Vùng biển nơi này ở sau lưng một ngọn núi hoang. Trên núi hoang cỏ mọc dại um tùm, dã thú lạng vạng, gần như không có người nào dám xuất hiện ở đây. Từ khi Mị Cựu Môn tạo thành đến nay, không ít người đã âm thầm lén lút tra xét. Ở trong số họ, một nhóm người là muốn hủy diệt tổ chức này, một nhóm khác là muốn thành lập hợp tác nhất định với tổ chức, nhưng lại không một ai có thể đạt được mục đích. Mị Cựu Môn từ đầu đến cuối vẫn là một chuyện thuyết xa vời không thể chạm tới. Có người nói Mị Cựu Môn vốn không tồn tại bởi vì không có người nhìn thấy. Cũng có người nói Mị Cựu Môn là một địa ngục, nếu như có thể đi vào vậy thì nhất định là có vào không có ra. Nhưng những thứ này đều là lời đồn, bởi vì Mị Cựu Môn thực sự tồn tại. Về phần có thật vào mà không ra được hay không, chỉ sợ phải hỏi người đi vào mới có thể nhận được một đáp án chân chính. Trên đường đi dọc bờ biển,

khiến cho anh có thành tựu của cả ngày hôm nay. Người đàn ông này là người đàn ông đứng ở đỉnh cao nhất. Anh bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập ôn nhu với một mình cô. Lúc dây an toàn trên thân thể bị anh cởi ra, cô không nhịn được tiến lên trước, hôn mặt của anh một chút. Động tác trên tay Thi Vực do dự một lát, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt trong suốt như nước kia. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại. Trong chớp mắt này, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của hai người. Trên mặt em có cái gì sao? Thẩm Tranh ho nhẹ một tiếng, mở miệng phá vỡ yên lặng này trước. Thi Vực nhìn chăm chú. Trên mặt không có gì, nhưng trong mắt có. Thẩm Tranh dụi dụi mắt. Có cái gì? Có anh. Anh đáp lại. Phụ nữ ngốc. Thi Vực nhíu mày, trực tiếp ôm cô từ trong xe ra, sau đó vẽ gió chuyện một cái. Không có em ở bên người, trái tim của anh trống không? Những lời này hoàn toàn làm cho Thẩm Tranh cảm động. Cô dùng tay ôm cổ của anh, vùi mặt ở ngực của anh hỏi. Hiện tại thì sao? Thi Vực khẽ dương khóe môi lên. Đầy rồi. Còn có thể trông rỗng không? Có người ở đây sẽ không bao giờ. Thẩm Tranh nở nụ cười. Lúc người đàn ông này nói ra lời dỗ dành lại khiến cô cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Lên lầu, Thẩm Tranh đi tắm rửa, gọi Ôn Uyển một cuộc điện thoại, hàn huyên vài câu. Sau khi cúp điện thoại, lại gửi cho Diệp Tự một tin nhắn. Đại khái qua mấy phút đồng hồ, nhận được hồi đáp. Mỹ nhân, chị không có chuyện gì là tốt rồi, ngày mai em tới thăm chị. Sau đó phía dưới là một chuỗi dài im lặng tuyệt đối. Thẩm Tranh lật xuống một lúc lâu mới nhìn thấy ở đằng sau im lặng tuyệt đối có một câu. Cái kia, mỹ nhân, lúc lần đầu tiên của chị và anh Thi Vực, anh ấy. Lại là im lặng tuyệt đối. Thẩm Tranh tiếp tục lật xuống, cuối cùng thấy một câu cuối cùng. Anh ấy có mang bao không? Thẩm Tranh vốn không muốn cười, nhưng nghĩ đến lúc Diệp Tự gửi tin nhắn này, có thể mặt đỏ tới mang tai, cô không nhịn được cười ra ha hạ. Thi Vực vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, chợt nghe tiếng cười của cô, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Cười cái gì? Thẩm Tranh nghe tiếng, nén điện thoại đưa qua cho Thi Vực. Tự anh xem đi. Thi Vực bắt lấy điện thoại di động, hiếp con người nhìn tin nhắn Diệp Tự gửi tới. Sau khi xem xong, không có một chút phản ứng, chỉ đã phi thường bình tĩnh đáp lại một câu. Chưa bao giờ mang. Sau đó tắt điện thoại ném sang một bên, dùng khăn mặt lau khô tóc ẩm ướt, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tranh, ôm chầm lấy cô. Thẩm Tranh thuận tiện tựa ở trên người của anh. Anh gửi câu gì qua vậy? Bàn tay vuốt ve trên vai của cô, giọng nói dồi dào mang theo tự tính. Mang bao không thoải mái. Thân thể Thẩm Tranh cứng đờ, ngượng đầu nhìn anh, không khách khí tặng anh ba chữ. Anh biến thái. Anh nhớ thật lòng, sao biến thái rồi? Anh tiến sát gần mặt của cô, hà một ngụm hơi nóng. Nếu em không tin, về sau lúc làm anh mang bao, cho em thử xem có thoải mái hay không nhé. Mặt Thẩm Tranh lại có thể lập tức nóng lên. Không biết xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy hai chữ mang bao nói ra từ trong miệng của anh có tác dụng thúc tỉnh. Đặc biệt, nhìn anh đang nghiêm trang dở trò lưu manh, lòng cô đều rối loạn lên rồi. Cô đưa tay đẩy anh ra. Nói loại lời này với phụ nữ có thai, anh cảm thấy có thích hợp không? Anh có biết dưỡng thai như thế nào hay không? Ai nói anh không hiểu? Thi Vực nói xong, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo bên giường một quyển sách, ngồi bên cạnh cô một lần nữa. Nằm xuống, dưỡng thai. Giọng điệu bá đạo, không để cho người khác phản bác. Vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến. Dưỡng thai thì dưỡng thai, còn muốn nằm xuống sao? Còn nữa, trong tay anh là sách gì? Tài chính, tài kim, tạp chí sao? Muốn nằm, chính anh nằm đi, em không cần đâu. Thi Vực nhìn cậu nhau mắt lại. Em chắc chứ? Chắc. Có thể. Một người đàn ông nào đó nói xong, trực tiếp ép về phía cô. Là muốn để anh, để em ở dưới thân, ừ? Trong lòng Thẩm Tranh có một vạn câu khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ở bên giường. Cô nhắm mắt lại, không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên! Ừ, đột nhiên bị anh ngăn chặn, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng của cô, hấp thụ lấy ngọt ngào của cô. Thẩm Tranh mở mắt ra, người đàn ông đang hôn đến say mê. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú nhuộm lên vài phần ửng hồng. Đột nhiên nhịp tim rối loạn, thở hổn hển. Từng phản ứng trên thân thể của anh đều đang chứng minh anh tham luyến cô đến loại trình độ nào. Đã nói là dưỡng thai mà. Cô đưa tay để anh một cái, cuối cùng anh cũng ngừng động tác, nhẹ nhàng cắn ở môi cô rồi mới bằng lòng rời đi. Đây là dưỡng thai sao? Thẩm Tranh hỏi anh. Thi Vực cúi người, nhặt sách rơi trên mặt đất lên, mở miệng nói. Đây là vận động khởi đầu trước khi dưỡng thai. Dưỡng thai mà thôi, vậy mà còn có vận động khởi đầu. Xin tha thứ, cô chưa từng mang thai nên không hiểu những bước này. Sao? Em không thích vận động này ư? Bụng ngón tay của Thi Vực lại vuốt ve qua lại trên cằm của cô. Động tác mờ ám này trêu chọc khiến người ta tâm viên ý mãn. Thẩm Tranh đẩy tay anh ra. Anh, quy củ một chút đi. Sao những người phụ nữ khác là hạnh kiểm xấu, sao bà xã của mình được gọi là chuyện đương nhiên? Anh nói xong, lại trượt đến trên xương quai xanh của cô, lưu luyến quên vẻ. Đừng sờ nữa, ngứa. Tiểu khả ái. Thi Vực đột nhiên đưa tay xuyên qua trên cổ cô, ôm cổ cô, khẽ kéo cô lên, hung hăng ấn một nụ hôn lên môi của cô. Không có lúc nào không nghĩ tới muốn em. Nói xong, ai lại đặt cô trở về trên giường, mở sách, bắt đầu dưỡng thai. Người khác dưỡng thai là nghe nhạc, kể chuyện xưa. Anh dưỡng thai là phân tích giá trị của thị trường của mấy loại cổ phiếu và số liệu tài chính. Thẩm Tranh nghe xong cũng sắp buồn ngủ rồi. Một là cô nghe không hiểu, hai là cô thực sự quá mệt. Ông xã, em muốn ngủ rồi. Cuối cùng không nhịn được nữa. Bị Thẩm Tranh cắt đứt, Thi Vực híp híp mắt, khép sách trên tay lại. Ừ, em ngủ đi. Vâng. Thẩm Tranh lười lười đáp lại một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, trên môi lại truyền tới một trận xúc cảm. Hơi thở chỉ thuộc về anh, truyền vào trong miệng, qua thật lâu cũng không tiêu tán đi. Thẩm Tranh cứ nằm không nhúc nhích như vậy, không dãy giụa, không phản kháng, cũng không nghênh hợp. Trong mắt Thi Vực mang theo vẻ cưng chiều nhìn mặt của cô. Thẩm Tranh rõ ràng đã mệt không chịu nổi, nhưng vẫn dần dần mềm nhũn ở dưới thân thể của anh. Đến khi sắp không thể hô hấp, Thi Vực mới từ từ buông cô ra, tạ khí liếm liếm khóe môi, thở một ngụm hơi nóng bên tai của cô. Bà xã, em vẫn ngọt như vậy. Nói xong, cũng không đợi Thẩm Tranh phản ứng, anh đã đứng lên, xoay người sải bước ra khỏi phòng, đi vào phòng sách cách vách. Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Tranh liền cười một tiếng. Giờ phút này, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Trong lòng, trong đầu, tất cả đều là bộ dáng của anh, không xua tan được. Lúc Thi Vực xử lý xong công chuyện trở lại gian phòng, thì Thẩm Tranh vẫn chưa có ngủ. Anh nhíu mày đi qua. Sao, còn chưa ngủ? Mặc dù là đang trách cứ, nhưng giọng điệu không một chút cửa ngạnh. Thẩm Tranh lười biếng ngáp một cái. Nhớ anh, không ngủ được. Thi Vực nhăn lông mày một chút, cúi người ôm lấy cô. Ôm cô ngồi xuống xích đu trên ban công. Thẩm Tranh dựa vào trong lòng của anh, ôn nhu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nhìn bóng đêm bên ngoài, lại ngáp dài một tiếng. Thi Vực dùng động tác sờ lên bụng của cô, rồi hỏi cô. Một hay là hai? Không biết. Thật ra, khi lần đầu tiên kiểm tra mang thai, bác sĩ từng nhắc qua. Có thể là song thai. Lúc ấy Thẩm Tranh không có để ý. Sau đó đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ bỏ sót vấn đề này, cô cũng quên hỏi. Nhưng trực giác nói cho cô biết, có thể là hai. Bởi vì cô và em trai là song sinh, mà thế hệ ông nội cũng có mấy trưởng bối tồn tại song sinh, cho nên xác suất rất lớn. Không biết sao? Thi Vực nhíu mày. Bây giờ bác sĩ không có trách nhiệm như vậy ư? Là một hay hai cũng không tra ra được sao? Không phải bác sĩ không có trách nhiệm, mà là em sơ sót thôi. Thi Vực không nói thêm gì, ừ một tiếng. Qua một thời gian ngắn, anh và em đi bệnh viện kiểm tra. Không phải có bác sĩ tư nhân sao? Về sau không có nữa. Anh sợ lại có người làm giả bác sĩ, làm thương tổn em ư? Ừ. Thẩm Tranh nhẹ kéo khóe môi,

thực sự bị anh chiều đến vô pháp vô thiên mất rồi. Sắc mặt của Thi Vực âm u, lạnh lùng nước cô một cái. Nếu lần sau để anh nghe được câu này, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Tranh lại bưng nước lên uống một ngụm, thả cái ly ở trên bàn, dùng tay chống cằm nhìn anh. Em đang mang thai, anh sẽ đánh em, sẽ mắng em, hay sẽ bắt nạt em? Em sợ hậu quả gì đấy? Thi Vực híp híp mắt, cực kỳ nguy hiểm. À, em vốn định mang thai cả đời ư? Thẩm Tranh, lời nói ra mà không kinh động lòng người thì có chết cũng không nguôi. Câu nói đầu tiên đã làm cho cô không phản bác được. Cô mặc kệ anh, cúi đầu xuống, gắp một phần trứng chiên bỏ vào trong miệng, nhai nhai hai cái. Còn chưa kịp nuốt xuống, trong dạ dày liền trào lên một trận. Vội vàng rút từ trong hộp giấy ra, tờ giấy ăn che miệng lại, rồi phun đổ trong miệng ra. Thấy thế, ánh mắt Thi Vực chậm xuống, rút một tờ giấy khác lau miệng cho cô, sau đó hỏi. Không thoải mái sao? Hay là không hợp khẩu vị? Thậm chí lắc lắc đầu. Không có gì, phản ứng thời gian mang thai. Thi Vực nghe tiếng, chân mày càng nhíu chặt hơn. Nếu như ăn không vô thì không ăn nữa, uống chút sữa tươi, anh dẫn em đi khám bác sĩ. Không cần, không có nghiêm trọng như vậy đâu. Thậm chí nói xong, lại gắp một khối trứng chiên đưa vào trong miệng, nhai nhóp nhép, ép buộc mình phải nuốt xuống, sau đó nhìn anh cười. Mùi vị không tệ. Ăn sáng xong, cuối cùng Thi Vực cũng cho phép Thẩm Tranh xem TV một lát. Mang thai 4 tháng, bình thường Thẩm Tranh chơi điện thoại đều bị hạn chế thời gian, huống chi là TV. Nhưng đối với loại phim truyền hình này, từ trước đến nay, Thẩm Tranh cũng không có thích, xem cũng được, không xem cũng chẳng sao. Thẩm Tranh chán ghét, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại dời mắt đến màn hình TV. Nam nữ chính đang ôm hôn trên TV. Nhưng vừa nhìn kỹ, phốc, Thẩm Tranh vừa uống vào trong miệng một ngụm nước chanh, rất không văn nhã phun ra. Nữ kính che lại chính là Tô San sao? Sao bây giờ cô ta lại thay đổi khẩu vị rồi, quay lại phim thần tượng ngây thơ trong sáng như thế này? Nhưng phim thần tượng này nhìn có vẻ giống như chẳng có chút ngây thơ trong sáng nào. Bình thường loại phim truyền hình này không phải lúc hôn môi đều chỉ một chút liền dừng ư? Khụ, nhưng vị diễm tinh nào đó lại không ngừng đáp lại, còn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng nam chính mà đùa thành thật. Diêm tinh chính là diêm tinh, ngay cả quay phim cũng đói khát như vậy. Thi Vực ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô đang nhìn chăm chú hai người hôn hít trên màn hình, không vui hỏi. Thẩm Tranh tử, có phải em quá đói khát rồi không? Thẩm Tranh đến nhìn cũng liếc nhìn người anh, thuận miệng trả lời một câu. Em là cảm thấy vai nam chính rất đẹp mắt. Nghe cô nói như vậy, Thi Vực mạnh mẽ khép tờ báo trên tay lại, trọng đôi mắt sâu thăm thẳm, cực kỳ nguy hiểm. Ai rất đẹp mắt hả? Vai nam chính. Thi Vực cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nắm lấy cái cằm của Thẩm Tranh, xoay mặt của cô tới, bức bách cô đối với mặt của mình. Nói lại một lần nữa xem. Vai nam chính. Mặt trắng nhỏ kia có đẹp mắt bằng người đàn ông của em không? Thẩm Tranh suy nghĩ. Mùi giấm chua nồng đậm này đã chua đến chết cô rồi. Bàn tay tọ nắm chặt cái cằm của cô chợt xiết lại. Nói, anh ta đẹp mắt hay anh đẹp mắt? Thẩm Tranh đẩy tay của anh ra, nhưng không thể nào đẩy được. Thi Vực khi mắt càng sâu. Nói hay không? Thẩm Tranh động một chút, phun ra một chữ. Anh! Nếu chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu cuồng nhiệt là con số 0, vậy thì chỉ số thông minh của đàn ông trong lúc yêu say đắm nhất định là con số âm. Cái khuôn mặt khiến phụ nữ đều đố kỵ kia, có đàn ông nào có thể so sánh ư? Thi Vực vươn tay, cầm lấy cái điều khiển từ xa, tắt TV đi. Về sau, không cho phép nhìn người đàn ông khác. Anh là người đàn ông của em chỉ có thể nhìn anh. Trên TV cũng không được sao? Không được. Tham muốn chiếm hữu của anh có thể hơi giảm một chút được không đấy? Không thể. Về sau, nếu em còn dám nước mặt nhìn những cái thỏ trắng trên TV một lần nữa, anh liền khiến cho anh ta không còn cách nào đặt chân ở làng giải trí này. Thế lực ác. Em là bà xã của thế lực ác. Trong bụng em là giống một thế lực ác. Đồ khốn. Vợ của đồ khốn anh. Bên cạnh, người giúp việc đang chuẩn bị các loại trái cây tươi cho Thẩm Tranh, yên lặng cúi đầu xuống. Các cô cảm giác thiếu gia và thiếu phu nhân đây không phải là đang cãi nhau, cũng không phải đang đấu võ mồm, mà là đang tán tỉnh. Mà cách tán tỉnh này làm cho người ta nghe đều say cả rồi. Buổi trưa, Thẩm Tranh vừa ngủ dậy thì Diệp Tử đã đến. Vừa nhìn thấy Thẩm Tranh, Diệp Tử liền vội vàng kéo cô qua một bên, đỏ mặt tới mang tai. Mỹ nhân, cái kia em, hôm qua lúc trời tối. Như là đang nói những lời nhạy cảm gì đó không nên nói, dừng lại một hồi lâu mới ấp úng nói ra khỏi miệng. Hôm qua lúc trời tối kia, có lên hay không? Đi mua thuốc sau khơi có được hay không? Thuốc sau gì? Thậm chí biết cô nhóc chỉ cái gì, cố ý giả bộ như không hiểu. À, mỹ nhân, chị không biết gì ư? Diệp Tử hoảng sợ một chút. Cái gì? Chính là cái bán trong hiệu thuốc ấy. Diệp Tử lúng túng, nước mắt nhìn chung quanh. Cái nào? Trong hiệu thuốc bán nhiều thứ như vậy, em chỉ cái nào đây? Diệp Tử đỏ mặt, tiến đến cạnh tai cô, nhỏ giọng nói. Thuốc tránh thai. Thậm Tranh cố ý giả vờ như bộ dáng, chợt hiểu ra. À, thuốc tránh thai sao? Diệp Tử ây ra một tiếng, mắc cỡ không còn hình dáng. Nhỏ giọng một chút, quá dọa người rồi. Nhìn thấy bộ dáng này của cô nhóc, lúc này Thẩm Tranh mới nhịn không được bật cười. Được rồi, không chọc em nữa. Nói xong, nuôi kéo Diệp Tự ngồi xuống ở trên sofa, hỏi cô bé. Các người không có biện pháp chọn lựa khác sao? Diệp Tự gật gật đầu, lại nắc nắc đầu, bộ dáng u mê không biết. Lúc mới bắt đầu thì không có, cuối cùng có, em không biết. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày. Nói rõ ràng nào, cái gì gọi là lúc đầu thì không có, cuối cùng lại có đây? Cô cũng được cho là người từng trải, sao nghe có chút không hiểu. Diệp Tự che mặt. Chính là, cô bé ấp úng một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu đầy đủ. Tối qua, không phải là em hỏi chị, lần đầu tiên có mang bao không ạ? Chị trở về cho em một câu, chưa bao giờ. Cho nên, câu nói đó bị anh ấy thấy được, sau đó. Chưa bao giờ mang sao? Tối hôm qua không phải chỉ nói một câu, mang bao không thoải mái ư? Chưa bao giờ mang. Độ lưu manh, đúng thật là quá dữ dội. Sau đó như thế nào, lúc làm có mang hay không? Lúc nhìn thấy tin nhắn kia, anh ấy nói không mang, nhưng lúc đến một nửa đường, anh ấy lại mang. Thậm Tranh, lúc đến nửa đường lại có mang ư? Cũng không có ai đâu. Loại thuốc tránh thai, có thể tránh thì tốt nhất em nên tránh. Tránh không được cũng phải cố gắng hết mức, uống ít thôi. Nếu em không yên lòng thì có thể dùng, thỉnh thoảng một lần đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. À, Diệp Tự rầu rĩ đáp lại một tiếng, sau đó nói. Việc này em cũng không dám nói cho ba mẹ em biết đâu. Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ mắng chết em thôi. Lúc Diệp Tử đang cho rằng như vậy, lại không biết Tần Cận đã muốn giải quyết cha mẹ của cô. Đại sảnh nhà họ Diệp. Cha Diệp, mẹ Diệp ngồi trên sofa. Tần Cận đứng trước mặt hai người. Hai tay của anh đưa một tấm thẻ tiến lên, mở miệng nói. Thẻ có 300 ngàn,